Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1710, chương 1711, nuốt Thái Dương. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. An Lâm lòng tham hoảng, thậm chí xuất hiện một tia sợ hãi. Không có cách nào, cho dù ai đối mặt như vậy một cái cháy hừng hực Thái Dương đều sẽ có loại cảm giác này. Hắn so với Thái Dương mà nói, thật sự là quá miểu tiểu, giống như một con kiến. Nhưng bây giờ, cái này con kiến muốn đem Thái Dương nuốt. Chủ nhân, cố gắng lên, ngươi là giỏi nhất. Tuyết Trảm Thiên lớn tiếng hô to, Thái Dương khả ái như vậy, tại sao phải ăn nó? Anh, Tiểu Hồng mặt lộ không đành lòng, ăn Thái Dương như vậy hảo ngoạn một màn, được làm bản sao? Bạch Lăng ném ra một cái tự động chụp hình tiểu phi cầu, 360 độ không góc chết thu hình. Thánh Tổ, người ăn Thái Dương sau sẽ bị nướng khét chứ? Thân thể huyết dịch sẽ bị hơ cho khô chứ? Không bằng ngài trước tiên đem huyết dịch bỏ vào trong cơ thể ta. Ta trước giúp ngươi bảo quản nha. Câu câu sti cái lưỡi thơm tho liếm môi đỏ mọng, mặt đầy khao khát, ánh mắt nóng bỏng địa mở miệng nói. Nghe các bằng hữu chân thành khích lệ, trong lòng An Lâm đại được khích lệ. Thân thể phiêu hướng Thái Dương, muốn đột phá tới phản hư hậu kỳ. Nuốt chọn Valentina tạo mặt trời là biện pháp tốt nhất rồi. Nếu không phải đi thử một chút, hắn làm sao có thể cam tâm? Như vậy, lớn như vậy một cái Thái Dương, ta làm như thế nào nuốt đây? An Lâm nhìn đỉnh đầu càng ngày càng gần Thái Dương, cả người đều có chút mộng. Liền như vậy, đổi một tư thế đi. Thái Dương ở phía trên, hắn ở phía dưới, không tốt miệng đến. Hắn muốn ở phía trên, để cho Thái Dương ở phía dưới. Vì vậy, An Lâm bay đến trên Thái Dương, nhìn phía dưới Thái Dương. Sau đó cảm giác như cũ khó mà miệng đến. Quá lớn, lớn vô cùng Thái Dương. Giống như vô biên vô hạn ngọn lửa đại lục. Từ nơi nào gặm cũng tê cả da đầu. Chung quanh đại khí đã bị Thái Dương cháy được vặn vẹo. Trận trận nóng bỏng hơi nóng đánh tới, phảng phất ở diễu cợt đến An Lâm không biết tự lượng sức mình. An Lâm người khổng lồ, người có thể từ từ hút a, ở một bên Valentina nhắc nhở. Mặc dù nàng không thể nhúng tay An Lâm nhiệm vụ, không thể thay đổi Thái Dương chân thực tính, nhưng lại có thể nói lên đúng trọng tâm ý kiến. An Lâm nghe một chút, hai tròng mắt có chút sáng lên. Gật đầu một cái, bắt đầu vận chuyển tâm pháp, dè đặt vận chuyển nuốt phệ tâm pháp, hút trước mặt Thái Dương, giống như hút một ly nước trái cây. Thái Dương cả người run lên, nóng bỏng viêm lực tựa như đại giang đại hà, nhanh chóng tuôn hướng miệng của An Lâm. A, ực ực, khó có thể dùng lời diễn tả được, nóng bỏng phảng phất tại hắn trong miệng nổ lên. Cực hạn năng lượng theo cổ họng nước vọt khắp toàn thân. Thân thể trở nên nóng bỏng. Thái Dương bề ngoài năng lượng thực ra không tính là đặc biệt nóng, cũng liền mấy thiên độ, hơn 10.000 độ, hòa tan sắt thép có thể. Nhưng muốn hòa tan thân thể của hắn, vậy hay là suy nghĩ nhiều quá. Hắn chính là nắm giữ chiến thần chi thể nam nhân. Nhưng mà năng lượng mặc dù không có thể hòa tan thân thể của hắn, lại để cho cả người hắn cảm giác bị hỏa thiêu như thế. Nóng bỏng dương lực tại thân thể mỗi cái địa phương đụng nhau, sau đó hấp thu. Dựa theo như vậy một loại dưới tình huống đi, không ra một phút hắn liền muốn chết no, thậm chí tại chỗ nổ mạnh. Không được, như vậy căn bản không nuốt nổi này cái Thái Dương. An Lâm còn đang hút sạch biển hút, nhưng trước mắt Thái Dương thể tích căn bản không có gì thay đổi. Vô số ngọn lửa màu vàng hội tụ thành sông lớn, lao nhanh dưới vào An Lâm trong miệng, nhìn như rất khoa trương. Thực ra chỉ là Thái Dương cửu nghiêu nhất mau năng lượng mà thôi. phải nghĩ biện pháp, nếu không muốn chết no mình. Đây vốn chính là một cái không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Cho dù ai gặp phải cũng sẽ chùn bước, nhưng An Lâm hết lần này tới lần khác không tin cái này ta. Hắn liền muốn hoàn thành nhiệm vụ này. An Lâm không ngừng cắn nuốt năng lượng mặt trời lượng. Chỉ là vòng ngoài năng lượng sẽ để cho hắn cảm giác cả người đốt cháy như thế. Hoàn toàn không dám tưởng tượng nếu là nuốt đến phía sau sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tình. 10 phút sau, An Lâm da thịt đã trở nên đỏ ngầu cực kỳ. Vô luận là máu thịt hay lại là kinh mạch xương cốt, đều tràn đầy năng lượng mặt trời lượng tinh hoa. Cả người dương chi lực đã đến một cái bình cảnh. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? An Lâm nhìn dưới người Thái Dương, miệng không ngừng, trong lòng đã thập phần lo âu. Coi như thân thể đến cực hạn, hắn vẫn không có dừng lại chiếm đoạt năng lượng mặt trời lượng. Đang lúc này, một loại thập phần cảm giác kỳ dị xông lên đầu. Năng lượng mặt trời lượng phảng phất chọc thủng nào đó những ràng buộc, đã tới sâu trong thân thể. Khí hải cuồn cuộn, cộng minh nào đó tại thân thể xuất hiện, mênh mông bát ngát trong khí hải. Tiểu cá voi nâng lên đầu, tròn vo con mắt phảng phất xuyên thấu khí hải không gian, cùng An Lâm đối mặt, toàn bộ đều không nói cái gì chung. Thế giới thần kính, miệng của An Lâm càng trương việt đại, trong mồm bộ xuất hiện một cái tuyệt đối hắc ám trống rỗng. Nó so với lỗ đen còn kinh khủng hơn, phảng phất có thể chiếm đoạt hết thảy, hủy diệt hết thảy, ngay cả quy tắc cũng không cách nào tránh khỏi, ngay cả thiên địa cũng không cách nào thoát khỏi may mắn. Đại kinh khủng, đại hủy diệt khí tức bắt đầu khuếch tán. Ô, An Lâm trong miệng phát ra linh hoạt kỳ ảo thanh âm. Khổng lồ hấp xả lực lượng đột nhiên bùng nổ. Phía dưới Thái Dương lại run rẩy, tròn vo ngọn lửa thân thể bị An Lâm hút thành trên đầu chọc nhiều vạn một cái cọng lông bộ dáng. Đồng thời, năng lượng mặt trời lượng tràn vào An Lâm trong miệng tốc độ lại lấy thập bội, gấp trăm lần, nghìn lần tốc độ đang gia tăng. Một màn này đem xa xa ăn dưa tiểu đồng bọn cũng hù dọa. Cầm Thảo, thánh chủ đây là thế nào? Ăn như vậy thật không sẽ nổ sao? Điên rồi, đây là điên rồi a. Thật là cường hãn chiếm đoạt thuật pháp. Đây là hỗn độn mộng yểm lực lượng. Thật không nghĩ tới cái kia sao nhanh sẽ dùng bên trên cái này năng lực đâu rồi. Ta thì nói ta ra An Lâm đáng tin, không biết làm không nắm chắc sự tình. Chiếm đoạt tốc độ cũng quá nhanh. Nhiều như vậy năng lượng rốt cuộc chạy đi nơi nào? Tiểu đồng bọn môn lại vừa là ngạc nhiên vừa lo lắng mà nhìn An Lâm. An Lâm cũng đã rơi vào giai cảnh. Hắn dùng lên tiểu cá voi lực cắn nuốt, đem Thái Dương lực lượng trực tiếp nuốt vào trong khí hải. Như vậy thứ nhất, năng lượng mặt trời lượng liền không cách nào tổn thương hắn. An Lâm khí hải trời cao, có một đoàn to lớn ngọn lửa màu vàng ở hội tụ áp xúc. Thế giới thần kính Thái Dương càng ngày càng nhỏ, khí hải bên trên hỏa cầu càng ngày càng lớn, là thể xác của hắn không cách nào chứa toàn bộ Thái Dương. Nhưng hắn khí hải có thể. An Lâm phát hiện đặc điểm này, phảng phất mây tan thấy trăng sáng, cũng làm hắn kích động hư rồi, thiếu chút nữa thì khóc lên. Tử cục này, rốt cuộc bị phá a. Nhưng rất nhanh, hắn liền biết hay lại là quá ngây thơ rồi. Thái Dương vòng ngoài năng lượng rất nhanh thì bị hắn hấp thu bác ly. An Lâm bắt đầu liếm Thái Dương hạch tâm, nhưng nội hạch chung nhiệt độ nhất định chính là địa ngục cấp bậc, hơn 10 triệu độ, một khi bại lộ bên ngoài, chính là phần thiên diệt địa, đủ để hóa ăn hết thảy sự vật. Vô tận quang mang, không thể địch nổi cực hạn nhiệt độ cao. Khi chúng nó lấy thể lỏng bộ dáng chảy hướng miệng của An Lâm lúc, dù chưa trực tiếp tiếp xúc, nhưng vẫn là đưa hắn tóc cháy rồi, đem quần áo của hắn đốt rung, đưa hắn ra thịt cháy sạch tựa như than. những thứ kia nhiệt trắng bệch tinh hoa mặt trời, coi như không cùng sinh linh trực tiếp tiếp xúc, cũng có thể hủy diệt đi nó. An Lâm hết lần này tới lần khác vẫn không thể dừng chiếm đoạt thuật pháp, vì hắn chia sẻ phần lớn nhiệt lượng công kích. Một khi dừng lại chiếm đoạt, hắn đem trực diện thái dương hạch tâm nhiệt lượng, khi đó càng kinh khủng hơn. An Lâm đã cưỡi hổ khó xuống, chỉ có thể giữ vững chiếm đoạt. Phát triển đến một bước này, cái này thái dương, hắn không nuốt cũng phải nuốt. Tiểu đồng bọn môn thấy một màn như vậy, đã la hoảng lên. Hứa Tiểu Lan càng là không kềm chế được chính mình, liền muốn xông về An Lâm. Bạch Lăng cũng chợt đánh một cái quan tài. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.